tệch, vóc người chí ít cao, đến 2 mét, trên đầu có đôi sừng đen kịt, nhìn giống như một con trâu hoang. Thực ra đây không phải là tật xấu, mà chỉ là kiểu tóc đặc biệt. Tên người hầu này chính là Bruno. Bruno chậm rãi, lau chùi chén rượu trong tay. Ánh mắt hướng về phía trước, như đang suy nghĩ điều gì đó. Lèn kèn, cửa quán rượu bị đẩy ra, chum cửa vang lên lành lành. Tiếng giày cao gót, dẫm lên sàn gỗ phát ra, những âm thanh cộc cộc. Bruno không ngẩng đầu, hắn đã nhận ra ai đến. Ngươi lui bước, Khalifa. Bruno lên tiếng, giọng nói nặng nề, hơi thở mạnh mẽ, rõ ràng là một cao thủ thể thuật. Khalifa không phản bác. Nàng không giải thích gì thêm, vì sự thật là trong cơ thể nàng có một quả bom, khóa cửa lại. Khalifa dừng bước, quay người, đóng chặt cửa phòng, sau đó giật một tấm tròn trên ghế để khóa. Bom ở đâu? Bruno hỏi. Dạ dày, ở vị trí này. Khalifa chỉ vào bụng mình, Bruno gật đầu đáp lại. Bruno đưa ngón tay chỉ vào bụng Khalifa, một loại biến hóa khó tả hiện ra, cọt kẹt, lớp da bụng trên của Khalifa, mở ra một tấm cửa nhỏ. Không có máu xuất hiện, giò Janami, mà người thượng sứ sử dụng, cũng không thể gây tổn thương cho cơ thể nạ. Khalifa xuất hiện trước mặt Bruno. Hắn cầm một bình rượu tinh xảo, tay phải vươn ra, ngón tay điểm vào Khalifa, lại vang lên một tiếng, cọt kẹt. Như thể một cánh cửa cũ kỹ mở ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khalifa từ trong bóng tối bước ra, giống như một cánh cửa nhỏ hiện ra trong thân thể nào. Bruno ngưng thần quan sát, tình huống bên trong cơ thể Khalifa. Khi nhìn thấy, đôi đồng tử của hắn co rút lại. Có thể lấy ra được không? Khalifa hỏi, giọng điệu đầy bức thiết, rất khó. Rất khó, Bruno trả lời, sắc mặt không mấy tươi tỉnh, chuyện gì xảy ra vậy? Khalifa cúi đầu nhìn vào vị trí trong cơ thể mình. Tình cảnh đập vào mắt khiến nàng mê người, lúc này, từ phía trên vùng dạ dày của nàng, một cánh cửa nhỏ mở ra, để lộ ra bên trong, rõ ràng có thể nhìn thấy hai viên vật dạng keo màu trắng nằm trong đó. Chúng có những xúc tu mềm mại mọc ra, như rễ cây quấn lấy niêm mạc dạ dày của Khalifa. Bruno cầm một cái kẹp, nhẹ nhàng thử chạm vào những xúc tu màu trắng đó, vừa đụng vào, những xúc tu lập tức chuyển sang màu đỏ, nhiệt độ càng lúc càng cao. Trên mặt Khalifa lộ rõ vẻ thống khổ, loại xúc tu này khi leo lên niêm mạc dạ dày của ngươi, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào cũng có thể khiến bom nổ tung. Ngươi rốt cuộc đã gặp phải ai? Bruno sắc mặt đen lại, lòng đầy lo lắng. Kẻ địch này không chỉ giả vờ mà còn tính toán rất kỹ, đã bố trí hai quả bom một cách vô cùng tinh vi. Sau một lúc trầm tư, Bruno lên tiếng. Nếu mạo hiểm lấy bom ra, khả năng thành công không vượt quá 10%, thậm chí còn thấp hơn nữa. Khalifa ngồi nhà người trên ghế, vẻ mặt như đang suy nghĩ một quyết định nào đó. Cuối cùng, nàng lên tiếng, lấy. Sắc mặt Khalifa trở nên căng thẳng, nàng không muốn bị ai khống chế. Vậy ta lấy. Bruno hít một hơi thật sâu, từ từ đưa cái kẹp vào trong dạ dày Khalifa, từng chút một tiếp cận quả bom luyện kim. Khi cái kẹp chạm vào bom, bề mặt quả bom lập tức đỏ rực lên. Bruno dừng tay, chờ cho quả bom lắng lại. Sau một lúc lâu, khi quả bom đã khôi phục lại sắc thái ban đầu, Bruno nhẹ nhàng dùng lực, đùng, một cái. Xúc tu của quả bom gãy vỡ, âm thanh phát ra làm cả hai người giật mình hoảng hốt. Khalifa cảm thấy tim đập loạn nhịp, nàng bắt đầu có cảm giác tuyệt vọng. Bruno lập tức sử dụng lục thức, thi triển thê cai, thân thể biến cứng như thép. Khalifa nhìn hắn với vẻ mặt tuyệt vọng. Trong lòng nàng, đã nhận ra tình huống không thể cứu vãn, tưởng rằng quả bom sẽ nổ tung. Nhưng không có gì xảy ra, cái xúc tu vỡ vụn dần dần, khôi phục lại màu trắng. Quả bom không nhạy cảm như nàng tưởng tượng. Bruno nhẹ nhàng đặt cái xúc tu của quả bom lên một cái khay gỗ trên bàn. Nhưng ngay lúc này, một biến cố xảy ra. Oành! Quả bom đột ngột nổ tung, bàn gỗ lập tức bị phá hủy. Vụn gỗ bay tứ tung, như những viên đạn, lao thẳng vào Bruno. Bruno ngay lập tức bảo vệ Khalifa, dùng thép thai để chắn đỡ. Ầm, ầm! Những mảnh gỗ như đạn bắn về phía Bruno, nhưng thân thể hắn vẫn vững vàng, không hề hấn gì. Chỉ có chút sắc mặt tái nhợt. Sau khi vụ nổ qua đi, Khalifa người đầy mồ hôi lạnh, quần áo ướt đẫm, cả người cảm thấy như sắp kiệt sức. Bruno cảm thấy vô cùng khó hiểu. Quả bom rõ ràng không có dấu hiệu nổ tung ngay từ đầu, bị phát hiện rồi, loại bom này có thể điều khiển. Bruno trầm tư, có thể điều khiển, hắn tự hỏi. Sau khi nhận ra điều này, hắn lập tức giải trừ năng lực từ trái Zazanomanomi, thân thể Khalifa từ từ khôi phục bình thường. Viên bom này, chỉ có người mới, có thể nghĩ ra cách giải quyết. Bruno đánh mạnh lên mảnh gỗ vụn, rồi tiến lại quầy bà, cầm lấy một bình rượu ném cho Khalifa. Khalifa tiếp nhận bình rượu, mở nắp, uống từng ngụm lớn, rượu theo môi đỏ nhỏ xuống ngực, như nếu ta chết đi. Ngươi không cần phải báo thù cho ta. Cái đó cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong câu đó, Khalifa bước ra khỏi tử quán, xác nhận không ai theo dõi, rồi đi vào một góc khuất trong con hẻm nhỏ. Nàng lấy ra một chiếc điện thoại hình ốc sên. Puru, puru, puru, tiếng điện thoại phát ra âm thanh kỳ quái. Loại điện thoại này là công cụ truyền tin của hải tặc, trông giống như ông nói. Hai chiếc điện thoại phát ra sóng đặc biệt để giao tiếp. Nơi này là Jabula. Là Khalifa phải không? Ngươi không phải đang trong nhiệm vụ à? Âm thanh từ phía bên kia truyền đến, nghe có vẻ giả dối, tựa như một con sói đang giả vờ. Phải, ta đây. Có chuyện gì? Chuyện gì? Nếu ta nhớ không nhầm, 6 năm trước trong nhiệm vụ, ngươi có lấy một thanh kiếm 50 rio, Wasamono. Khalifa hơi ngạc nhiên, hỏi lại, là sao? Đầu bên kia dừng lại một chút, rồi đáp, thiếu đánh giám. Ta lúc nào lấy qua thanh 50 rio, Wasamono ấy? Đừng ngụy biện, ta đã nhìn thấy tận mắt. Khalifa lừa một cái, nàng hiểu tính tình của đối phương. Tuy vậy, vẫn không khỏi cảm thấy bực bội. Nhìn thấy thì sao? Ta đã nộp lên cho quan chiến rồi. Ồ, thật vậy sao? Khalifa thẳng thắn đáp ứng. Cúp điện thoại, Khalifa ngồi dựa vào góc tường. Trên mặt không hề lộ vẻ ủ rũ. Đương nhiên, có việc gì thì nói nhanh đi. Không có, thì đừng lãng phí thời gian. Người đàn ông bên kia, rõ ràng, bắt đầu mất kiên nhẫn. 3000 ở ngoài, Dolly. Cây đao ấy là ta mua. Ta đã nói hết rồi, ngươi có muốn ta hiện tại đi hỏi giỏ quan trên, hay không? Thành giao, ngươi đến lấy, hay là ta phái người đi đưa? Ngươi lúc nào cải dùng đáo? Ngươi không phải dùng roi gái sao? Âm thanh, trong điện thoại, trùng bên kia, càng thêm gian xảo. Tìm người đến đưa, ngày mai nhất định phải đưa đến. Chuyện này, một giọng nam bên kia, có vẻ hơi khó xử. Ngồi tàu biển đến, phí dụng ta già. Khalifa đối diện điện thoại có chút bất đắc dĩ đáp, sự nói rõ trước, chuyện này tuyệt không thể thông báo quản trên, không thành vấn đề, chờ xem, lục thức cũng tốt, Shio Wasamono cũng được, cuối cùng đều phải trả lại, đồng thời mang ra còn có mạng người. Biakuya, Khalifa không dễ dàng buông thả. So với hiện tại, những tình huống khó khăn hơn nàng đã gặp không ít. Khalifa không phải là người mạnh nhất trong CP9. Nhưng sự nhẫn nại của nàng thì có thể coi là mạnh nhất. Chính nhờ vậy mà nàng trở thành nữ chiến binh duy nhất trong CP9. Điều này chứng tỏ nàng có những điểm hơn người khác. Ký túc xá của công nhân công ty Galila. Nơi này có 10 mấy chiếc giường chiếu. Những người đóng tàu không có chỗ ở cố định thường sẽ cư ngụ tại đây. Đây là tài sản công cộng. Tôi hiểu vừa bước vào ký túc xá, một mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi hắn, mùi chân thối. Mồ hôi, rượu nồng, hòa quyện vào nhau, còn thoang thoảng một mùi tanh biển cá, hắn lùi lại ngay. Nơi này, khiến hắn nhớ đến mùi quen thuộc của ký túc xá thời sơ trùng. Trong ký túc xá, hơn 10 người đóng tàu đang đánh bài. Tiếng cười, ầm ĩ vang lên, xa xa, cũng có thể nghe thấy. Tô hiểu cao mày, nơi này rõ ràng không thích hợp, để nghỉ ngơi. Hắn không phải là kẻ soi mói, nhưng không gian ồn ào thế này sẽ ảnh hưởng đến công việc của hắn. Hắn quay người rời khỏi ký túc xá của công nhân, tìm một quán trọ gần đó để ở. Dù không xa hoa, nhưng phòng có giường chiếu gọn gàng, không có mùi lạ. Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng đến, là Bobby đang tắm. Quái nhân uông tinh này rất thích sạch sẽ. Tôi hiểu, ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra phương pháp tu luyện lục thức, Soru từ không gian dự trữ. Tờ giấy này tuy đã được công chứng qua luân hồi nhạc viên, nhưng không thể sử dụng trực tiếp, cũng không thể mang ra thế giới hải tặc. Lục thức, Soru, phương pháp tu luyện, hoàn chỉnh, phẩm chất, màu tím loại hình, trí thức, kỹ xảo nắm giữ yêu cầu, sức mạnh 25 điểm, nhanh nhẹn 30 điểm, thể lực 25 điểm, điểm cho phép 141, chú thích, màu tím có điểm từ 71 đến 150 tây, giới thiệu tóm tắt, vật phẩm này có thể căn cứ theo phương pháp luật học tập thể thuật năng lực, Soru, có thể hỗ trợ trong quá trình thăng cấp, khi ở trong đại sảnh năng lực thăng cấp, nhắc nhở, vật phẩm này sẽ bị thu hồi khi rời khỏi bản diễn sinh thế giới. Đây là sản phẩm do nhân vật Khalifa chế tạo trong vở kịch. Liệp sát giả không thể mô phỏng chế tạo được, tôi hiểu nhìn tờ giấy trong tay, nhận thấy đây không phải là một quyển trục năng lực mà có thể sử dụng trực tiếp, mà là một tài liệu nghiên cứu. Hắn hiểu rằng, để nắm giữ năng lực Soru, hắn phải tự mình nghiên cứu, học tập lục thức có khó khăn gì. Tôi hiểu bắt đầu nghiên cứu, nhận thấy rằng các năng lực trong lục thức thực ra không quá khó, điều khó khăn nhất chính là đạt được thể chất siêu phàm, hải quân hay CP tiêu thầu dâu, chính phủ, bộ môn, muốn học được lục thức trước tiên, phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt, nhằm nâng cao cường độ cơ thể, đạt đến mức có thể chịu đựng được các yêu cầu của lục thức. Cường độ thể chất cần thiết, nếu so với thuộc tính của luân hồi, nhạc viên, đại khái là sức mạnh từ 25 đến 30 điểm, nhanh nhẹn từ 25 đến 30 điểm, thể chất từ 25 đến 30 điểm. Tôi hiểu đã thỏa mãn yêu cầu về sức mạnh và nhanh nhẹn, còn thể chất của hắn là 25 điểm. Cũng có thể nói là miễn cưỡng đạt được yêu cầu. Ít nhất, việc nắm giữ Soru không phải là vấn đề. Tuy nhiên, nếu muốn nắm giữ Tekai hay Roku Organ, hắn sẽ gặp phải khó khăn. Chỉ cần thể chất của hắn đạt đến yêu cầu, thì việc nắm giữ lục thức không phải là điều quá khó khăn. Tôi hiểu chỉ cần học được những bước đầu của lục thức. Sau đó, hắn có thể nhờ sự giúp đỡ của luân hồi nhạc viên để nhanh chóng nâng cao cấp độ lục thức. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi một khoản phí tổn không nhỏ. Kiểm tra phương pháp huấn luyện lục thức mà Khalifa viết, tôi hiểu không biết liệu Khalifa cố tình viết như vậy, hay là chữ của nàng vốn dĩ đã xấu như thế. Trên tờ giấy, chữ viết siêu vẹo, xấu đến mức nếu bảo là chữ của học sinh tiểu học thì có người tin ngay. Khalifa hiện nay đang giả dạng thư ký, làm sao có thể viết chữ khó coi như vậy? Vậy thì chỉ còn một khả năng, hôn vặt. Tôi hiểu liên hệ với luân hồi nhạc viên, tiêu tốn 10 điểm nhạc viên tệ. Sau khi làm vậy, chữ viết trên tờ giấy lập tức truyền thanh kiểu chữ tống thể rõ ràng, nhìn rất thuận mắt. Sau khi xem qua một lát, tôi hiểu được phương pháp tu luyện Soru, thời gian sử dụng chỉ khoảng mười mấy giây. Không sai, chính là đơn giản như vậy. Điều này không phải vì tôi hiểu IQ vượt trội, mà vì phương pháp tu luyện Soru quá mức đơn giản. Nguyên lý chính của Soru là, trong khoảng 0,36 giây, thời gian một cái trước mắt, dẫm đạp mặt đất ít nhất 10 lần, lợi dụng lực phản hồi từ mặt đất để tạo ra lực bộc phát, từ đó đạt được tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp. Nói một cách đơn giản, đó là cuồng đạp mặt đất, trong khi thân thể chưa rời khỏi chỗ tiếp xúc, liên tục dẫm đạp lên mặt đất, nhờ vào lực này để gia tốc, có thể đạp mười mấy lần. Tốc độ di động của Soru mặc dù rất nhanh, nhưng cũng có nhược điểm. Đầu tiên, phải khống chế được cường độ dẫm đạp, từ đó kiểm soát được khoảng cách và tốc độ, nếu không sẽ dễ dàng đâm vào tường hoặc xui xẻo thì va phải vũ khí của kẻ địch, dẫn đến mất mạng. Sử dụng Soru trên đường thì không thể biến tướng nhanh chóng, chỉ có thể trong phạm vi nhỏ mà tiến về phía trước. Tôi hiểu suy tư một hồi, rồi đứng dậy, chân trần đứng trên mặt đất, nhanh chóng dẫm đạp mặt đất. Mới đầu, tôi hiểu chỉ bước vài bước, nhưng ngay lập tức tốc độ bước đi chậm lại, khác hẳn với tình huống miêu tả trước đó. Thất bại là điều bình thường. Tôi hiểu tiếp tục nghiên cứu Soru, cứ thế lặp đi lặp lại, không hề cảm thấy nhàm chán. Bonnie nằm dài trên giường, vẻ mặt có chút lo lắng, dường như cảm thấy chủ nhân của nó đang bị bệnh. Nếu như Bonnie có thể nói, hẳn sẽ khuyên tôi hiểu, chủ nhân, khi nào ta có tiền, nhất định sẽ đưa người đến bệnh viện tâm thần tốt nhất. Tôi hiểu, vẫn tiếp tục lặp lại các động tác khởi đầu của Soru, không làm không biết, quả thật độ khó không hề thấp. Trong vòng 0,36 giây, phải liên tục đạp lên mặt đất 10 lần trở lên, Điều này quả là rất khó khăn. Hơn nữa, trong suốt thời gian đó, hắn còn phải giữ cho cơ thể không bị vọt lên phía trước. Đùng, đùng, đùng. Tiếng cửa bị phá vỡ vang lên, Tô Hiểu, thân trên trần chuồng, mở cửa ra. Bên ngoài là một đám đàn ông vạm vỡ, cao lớn, ánh mắt hung tợn. Mới nhìn thôi, cũng biết bọn họ không phải là những người lương thiện. Một tên đại hán lưng hùm vai gấu, tức giận trừng mắt nhìn Tô Hiểu, nghiến răng nghiến lợi nói. Đã nửa đêm rồi, còn dám phát ra âm thanh. Lão tử sẽ nhét đầu ngươi vào trong ao phân, rồi đá nát mông mười. Tên đại hán vừa dứt lời, cơ bắp trên ngực hắn rung lên, tay đưa lên, ngón tay ép mạnh vào nhau, phát ra tiếng kèn kẹt. Tô Hiểu mặt không đổi sắc, giọng nói bình thản, mọi người đều là người văn minh, sao lại phải miệng lưỡi thô lỗ, quấy rối ta thì không phải vấn đề của các ngôi sao. Hả, người văn minh, một tên trong nhóm đại hán há miệng đáp lại, còn chưa kịp nói hết thì đã bị Tô Hiểu chặn lại. 5 phút sau, vài tên đại hán mặt mũi bầm dập, cúi đầu, khom lưng rời đi. Tô Hiểu vẩy tay, những vết máu trên tay bay ra, rồi đóng cửa lại. Nếu đối phương có thái độ hòa nhã, hắn sẽ ngừng luyện tập Soru, nhưng nếu như không, thì xem ai sẽ mạnh tay hơn. Tô Hiểu lại tiếp tục luyện tập Soru, có chút tiến triển, hắn mơ hồ tìm ra một điểm then chốt. Sau 1 giờ rèn luyện, Tô Hiểu nghỉ ngơi một chút. Hắn không vội vã luyện tập nữa, bởi vì chuyện trước mắt không phải là thứ có thể dễ dàng giải quyết. Sáng hôm sau, khi trời vừa tỏ, Tô Hiểu rửa mặt, thay một bộ y phục mới, rồi đi tới ụ tàu số 1. Sau khi dừng lại tại đó một lúc, hắn lặng lẽ rời đi, tìm một chỗ khuất, nơi không ai chú ý. Tại đây, hắn tiếp tục luyện tập động tác Soru. Chỉ cần nắm vững được Soru, hắn sẽ có thể nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Luyện tập lặp đi lặp lại, thất bại nối tiếp thất bại, nhưng Tô Hiểu không hề nổi giận. Mỗi lần thất bại chính là một lần tích lũy kinh nghiệm. Mồ hôi đã thấm đẫm y phục của hắn, hắn liền cởi bỏ áo ngoài để cho cơ thể thoải mái hơn. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu liền lập tức ra tay. Soru, hắn hét lên, đôi chân nhanh chóng đạp mạnh xuống mặt đất, vèo, trong chớp mắt, Tô Hiểu hóa thành một bóng mờ, lao nhanh về phía biển cả, phù phù, những bọt nước văng lên cao hơn 2 mét, hắn lao vào biển, trượt đi một quãng dài mới dừng lại được, từ dưới nước bò lên bờ, Tô Hiểu trong lòng mừng rỡ, vừa rồi, hắn thật sự cảm thấy như mình đã thành công. Mặc dù khoảng cách để hoàn toàn nắm vững Soru vẫn còn rất xa, nhưng đây là một khởi đầu không tồi. Tô Hiểu tiếp tục luyện tập, nhưng lần này, tình huống đột ngột xuất hiện, như trước không còn tái diễn nữa, ngồi trên mặt đất trống. Tô Hiểu nhìn chăm chú ra biển rộng, trong lòng không ngừng suy tư. Vì sao mình lại thành công vừa rồi? Liệu có phải là do khẩu quyết hắn đã hồ? Nghĩ mãi mà hắn vẫn không tìm ra lý do chính xác, trái lại tâm trạng có chút nôn nóng, nhắm mắt tiến vào minh tưởng. Sau 10 phút, Tô Hiểu mở mắt, phiền muộn trong lòng dần dần lùi lại. Hắn đứng dậy, tiếp tục thử lại, đứng lên, Tô Hiểu dưới chân nhanh chóng dẫm đạp mặt đất. Ca một tiếng, hắn lảo đảo một bước, suýt nữa ngã chồng vó, cổ chân bỗng truyền đến một cơn đau nhói. Điều này khiến hắn hơi nghi hoặc, liệu có phải hắn đã trẹo chân rồi không? Đúng, có lẽ là do cường độ tu luyện Soru quá cao khiến thân thể hắn không chịu nổi. Dù sao đây cũng là vượt qua giới hạn thể chất của con người. Trong thế giới hải tặc, việc vượt qua giới hạn cơ thể không phải là chuyện nhỏ. Bởi vì sức mạnh thể chất của con người ở đây rất mạnh mẽ. Tô Hiểu ngồi xuống đất, nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân, dòng máu dần dần lưu thông, 25 điểm thể lực phát huy tác dụng, cơn đau ở cổ chân từ từ giảm đi, một tiếng bụng kêu ục ục vang lên. Tô Hiểu ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang. Hắn nhận ra, không biết từ lúc nào mình đã luyện tập suốt cả buổi sáng. Tô Hiểu khoác áo lên vai, lấy ra tấm địa đồ, xác nhận phương hướng, rồi rời khỏi khu đất trống. Hắn không chỉ đơn thuần muốn đi ăn cơm, mà còn tìm kiếm một người, một cao thủ ẩn giấu ở Water 7. Dĩ nhiên, hắn tự mình sẽ phán đoán, xem cao thủ ấy là thật hay ảo giả. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã tới khu vực phía đông Water 7. Ở một con đường thủy rộng rãi, một chiếc thuyền nhỏ không lớn đang neo đậu bên bờ. Chiếc thuyền này không phải dùng để ra biển, mà là một thuyền quán cơm nhỏ. Trên thuyền có một chiếc bàn ăn không cao, chỉ đủ cho ba người ngồi, và mặt bàn bày đầy nồi niêu, bát đũa, muôi bồn chỉnh tề. Trên thuyền không có khách, và ở vị trí đầu giường, một ông lão vóc dáng gầy, guộc đang ngủ say như chết, nước bọt chảy ra. Lão đầu cao chưa đến 1m2, thân hình nhỏ bé, tứ chi gầy guộc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, hai mắt mở đục, tóc và râu bạc trắng, hàm răng thưa thớt còn sót lại vài chiếc. Ông ta ngủ say, trong tay cầm một chai rượu, tựa hồ không hề đề phòng, làm tôi hiểu, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút không dám tiếp cận. Lão đầu này trông giống như một ông lão lọ khọm, tuy tuổi đã cao, nhưng khí thế dư vẫn còn. Tôi hiểu bước lên thuyền, chỉ ngồi xuống trước bàn ăn, không gọi lão tỉnh dậy. Khoảng mười mấy phút sau, ông lão gầy, gò có vẻ như hơi khó thở, bỗng dừng sạc phải nước bọt, làm tỉnh dậy. Mắt lão mở ra mơ màng, theo bản năng cầm chai rượu lên định uống, nhưng chai đã trống không. Hả? Lão đầu buồn ngủ nhìn về phía Tô Hiểu, buổi trưa không tiếp đãi khách, buổi tối lại tới. Lão đầu có vẻ không mấy hứng thú với việc nấu ăn, nhắm mắt muốn tiếp tục ngủ. Tô Hiểu liền nói, nghe nói nơi này có đầu bếp tài nghệ cao siêu, lại rất thích uống rượu. Ta cố ý mang đến một bình rượu ngon, làm tiền cơm cho ngươi. Tô Hiểu lấy ra một bình rượu, trên đó có ba chữ lớn bằng vàng chói lọi, ngũ lương dịch. Lão đầu nhìn rõ bình rượu trong tay Tô Hiểu, rồi lắc đầu. Loại rượu này, hắn chưa từng thấy qua, nhưng với những loại rượu ngon trên đời mà hắn chưa từng uống, hắn ít nhất cũng đã nghe nói qua. Buổi tối lại đến, lão đầu nói được nửa câu rồi dừng lại. Tô Hiểu đã mở nắp bình ngũ lương dịch, hương rượu đế đặc biệt thuần khiết bay ra. So với các loại rượu của hải tặc, rượu đế này có phương pháp sản xuất tinh tế và đặc biệt, chính vì thế mà hương vị càng thêm mê người, thuần hậu. Đây là rượu gì? Lão đầu nuốt nước miếng, hơi mất sức đứng dậy, chống ba thong ron dậy đi về phía Tô Hiểu. Thấy lão đầu bước tới, Tô Hiểu có chút ngượng ngùng. Mặc dù đối phương chưa đi được mấy bước, nhưng đôi chân khô quắt, có vẻ lúc nào cũng có thể gãy. Cho ta nếm một ngụm, rồi ta sẽ nấu cho ngươi bữa ăn. Tô Hiểu đưa bình rượu ra, lão đầu tay run run tiếp nhận, ngửa đầu uống một hớp lớn, khỉ rượu đế vào cổ. Mặt lão đầu lập tức đỏ bừng, mắt trợn tròn, ung ục. Lão đầu nuốt một ngụm lớn rượu đế xuống, rồi bật ra một tiếng nấc thật dài. Rượu thật mạnh, lão đầu thân thể hơi lắc lư. Hắn vừa uống một ngụm lớn, ít nhất đã hết nửa bình rượu đế. Lão đầu ngã xuống đất, phát ra tiếng ngáy đều đều, bình rượu vẫn trong tay ông. Miệng bình như kỳ tích hướng lên trên. Tôi hiểu nhìn cảnh tượng ấy, không biết nói gì thêm, rõ ràng là lão đã say mất ngay rồi. Hắn không quan tâm đến lão đầu nữa. Ánh mắt chuyển sang, nhìn vào hai tấm hình trong chiếc thuyền lều. Hai tấm ảnh này, một tấm là cảnh biển, còn tấm kia là một bức ảnh chung của hai người. Trong bức ảnh chung, một người đàn ông có đầu nổ tung đang giữ chặt cổ một thiếu niên tóc vàng. Thiếu niên tóc vàng đang giãy giụa, trên mặt có vết chảy xước, tựa hồ vừa trải qua một trận chiến. Bức ảnh này chụp lại cảnh lão đầu trên thuyền, người đàn ông có đầu nổ tung chính là ông ta, còn thiếu niên tóc vàng trong bức ảnh là Jeff, một hải tặc. Jeff chân đỏ từng lang thang trên đại hải trình suốt một năm, sau đó không rõ lý do vì sao lại rời bỏ con đường hải tặc. Nhưng dù sao thực lực của ông ta cũng không phải tầm thường. Trong nguyên tác, Sanji từng đến thuyền của Jeff, và ông lão này thường miêu tả Jeff chỉ là một hải tặc cấp thấp. Nhưng theo đánh giá của Tô Hiểu, khi còn trẻ, lão đầu này có thể thực lực không thua kém những hải tặc có giải thưởng lên tới cả triệu belly, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Lý do chính là bức ảnh biển mà hắn nhìn thấy. Nếu như không lầm, trong bức ảnh ấy chính là All Blue, vùng biển mà mọi đầu bếp hải tặc mơ ước. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Hiểu, nhưng nếu đúng như vậy, thân phận của lão đầu này chắc chắn không đơn giản, thậm chí có thể nắm giữ cả hai loại haki. Sau một giờ chờ đợi, lão đầu mơ mang tỉnh lại. Ngươi ra rồi, tửu lượng cũng không còn được như xưa. Lão đầu lắc lắc cái đầu, ngoài việc miệng đầy mùi rượu ra thì không có gì khác thường. Thể chất của lão nhìn có vẻ yếu đuối mong manh, nhưng thực tế lại không hề kém. Lão run rẩy đi vào bếp, lấy dao bầu, bắt đầu nấu ăn. tôi hiểu không quá hứng thú với việc làm cơm. Chỉ cần thức ăn không quá khó ăn là được, hắn cũng không có ý định nghiên cứu tài nấu nướng. Mấy phút sau, một khay mì hải sản nóng hổi được đặt trước mặt hắn. Ngươi không uống rượu, nhưng thử món này đi, lão đầu nói, rồi quay về đầu thuyền, cầm lấy bình ngũ lương dịch, uống một ngụm, biểu tình đầy hưởng thụ. Loại rượu này đến từ trái đất. Chẳng mấy chốc, đã chinh phục được cơn thèm rượu của lão. Tôi hiểu, cũng cảm thấy hơi đói bụng. Hắn cắm đũa vào tô mì, rồi đưa vào miệng. 3 giây sau, hắn ngây người ra. Trước kia, hắn vẫn nghĩ câu, ăn ngon đến bạo, là một cách nói phóng đại. Nhưng mì hải sản này, đúng là ngon đến nổ tung. Đây là món ăn ngon nhất mà hắn từng ăn, không có gì sánh kịp. Ha ha, tài nấu nướng của ta không tệ nhỉ. Loại rượu này còn không? Lão đầu cười lớn, tôi hiểu lắc đầu, nghĩ rằng giao thiệp với ông lão này không thể vội vã. Hắn ăn hết mì hải sản, cảm thấy chưa đã, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiểu quỷ, ngươi đến đây không chỉ vì món ăn ngon đâu, đúng không? Lão đầu gọi, tôi hiểu bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía lão, ta là kiếm sĩ, tôi hiểu đáp, không rõ vì sao lại nói ra câu này, rồi xoay người định rời đi. Lão đầu liếm môi, trên miệng còn vương chút vị cay nồng của rượu, ánh mắt cũng có chút thèm thuồng. Tiểu quỷ, lão đầu gọi lớn. Tô hiểu không hiểu, liền quay lại nhìn, tu luyện thể thuật phải chú ý điểm trọng yếu, không thể nóng vội, nếu mưa quá sốt ruột sẽ dễ gây tổn thương, như cổ chân mưa hiện giờ. Buổi tối, ngươi tới, ta sẽ làm một trận dược thiện giúp ngươi xử lý. Tô hiểu trong lòng mừng thầm, nhưng sắc mặt hắn vẫn bất động, thần sắc không hề thay đổi. Đà tạ chỉ điểm, Tô hiểu lấy ra một bình ngũ lưu dịch, đặt lên mép thuyền, lão đầu đăm chiêu nhìn Tô hiểu. Rồi cất tiếng, mới vừa nói không còn mà, lão đầu nhếch miệng cười, loại rượu này rất hiếm, ta tình cờ có được, chỉ có mấy bình mà thôi. Lão đầu không nghi ngờ gì về Tô hiểu, còn hắn cũng chưa từng thấy loại rượu này. Sau đó, Tô hiểu liền rời đi, sau này, thường đến, Tô hiểu quay người, rời đi. Hắn hiện giờ đã xác định ông lão này không phải nhân vật đơn giản. Cả buổi chiều, Tô hiểu đều luyện tập soru, có lời khuyên của ông lão kia, mỗi lần luyện tập xong, sau 2 giờ, hắn đều nghỉ ngơi một lát. Đến tối, khoảng 5 giờ rưỡi, Tô hiểu đi đến thuyền ông lão, như đã hẹn, lão đầu đang nấu một nồi canh đậm đặc. Khi thấy Tô hiểu tới, lão đầu vội vàng múc ra một chén lớn canh, nếm thử đi, một chén canh nồng được đặt trước mặt Tô hiểu. Hắn nhìn thoáng qua, thấy trong canh có nấm cùng vài loại dược liệu. Hắn bưng lên, uống một hớp đà này, mùi vị không tính là ngon, hơi đắng, nhưng không có độc, uống hết chén canh, Tô hiểu thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đúng lúc này, luân hồi nhạc viên lại nhắc nhở hắn, liệp sát giả uống vào, bí chế dược thiện xử lý, cảm nhận được sinh mệnh giá trị vĩnh cửu cộng 10 điểm, thể lực được tăng cường trong phạm vi nhỏ, nhưng do không thể biểu hiện trong thông tin cá nhân, vật phẩm này chỉ có thể dùng lần đầu để tăng cường tố chất thân thể. Một cỗ ấm áp lan tỏa trong dạ dày, Tô hiểu cảm thấy toàn thân khoan khoái, đặc biệt là cơn đau nhức ở cổ chân do luyện tập soru đã giảm bớt. Ta xem ra dược thiện này quả thật không tồi, Tô hiểu tự nhủ. Nếu như lúc trước là Golden Lion hay Roger, bọn họ cũng sẽ đến cửa hàng ta ăn cơm, mục đích chính là dược thiện này. Lão đầu như thể nhìn thấu tâm tư của Tô hiểu, lên tiếng, ta rất thích loại rượu ngươi đưa, ngươi mỗi tối đến đây, ta sẽ giúp ngươi làm dược thiện xử lý. Đổi lại, là một bình rượu như vậy, Tô hiểu không để ý việc bị nhìn thấu. Hắn không phải là người giấu giếm, mà lựa chọn hợp tác cùng có lợi, như lúc buổi trưa, hắn thể hiện thái độ rõ ràng, cho đối phương thứ tốt, đổi lại, là rượu ngon. Hắn hiểu rõ, 5 điểm mị lực thuộc tính cơ bản sẽ không thể khiến nhân vật trong kịch chủ động giúp hắn. Điều quan trọng là biết tận dụng mọi cơ hội. Tô hiểu lấy ra một bình, mau đài, đưa cho lão đầu. Đến giờ hắn vẫn chưa rõ tên lão đầu là gì, hắn chỉ đơn giản gọi ông ta là dược thiện lão đầu. Tên tuổi hay lai lịch của đối phương không phải điều hắn quan tâm, chỉ cần biết đối phương đã từng rất mạnh và có thể làm thuốc thiện xử lý là đủ. Nấc, hương vị không tồi. Mặc dù khác với loại rượu lúc buổi trưa, nhưng mỗi loại đều có đặc sắc riêng. Dược Thiện lão đầu nhấp một hớp rượu Mao Đài, vẻ mặt rất hài lòng. Tô Hiểu cũng rất vừa ý, hắn tu luyện suốt một ngày mệt mỏi, giờ uống xong rượu, Dược Thiện lão đầu xử lý xong liền quét sạch, sẽ mọi thứ, khoảng cách từ băng hải tạc mũ rơm, đến đảo còn ba ngày. Tô Hiểu cần phải nhanh chóng tìm ra chỗ tốt, ít nhất cũng phải nắm vững bước đầu của Soru, có Dược Thiện lão đầu giúp đỡ. Việc này không quá khó khăn. Water Seven, một khu vực bỏ hoang, bến tàu nhân tạo, Soru, một bóng người vụt qua, với tốc độ cực nhanh, mang theo sức gió thổi bay một tia khói lửa. Bóng người này có tốc độ rất nhanh, nhưng phương hướng lại không được kiểm soát tốt. Hắn lao thẳng về phía một tảng đá lớn, ầm, một tiếng vang lớn, bóng người như chiếc bánh xe lớn vỗ mạnh vào tảng đá. Lảo đảo vài bước rồi ngồi bệt xuống đất. Tô Hiểu lay đầu, cảm thấy choáng váng, tốc độ Soru quá nhanh. Hắn có chút không thể khống chế được tốc độ này. Sau hai ngày liên tục luyện tập, hắn cuối cùng cũng đã bước đầu nắm vững Soru. Bước đầu nắm giữ Soru không phải là điều quá khó khăn, nhưng để có thể dùng nó trong thực chiến lại rất khó, cần thời gian dài để thích ứng, làm sao để khống chế khoảng cách, tốc độ và góc độ khi sử dụng. Sau khi đã nắm vững được Soru ở mức độ ban đầu, Tô Hiểu càng hiểu rõ hơn về chiêu thức này. Thực tế, Soru lợi dụng tác dụng ngược quần lực để lao về phía kẻ địch. Khi sử dụng tốt, đây sẽ là một chiêu thức sát thương thần kỳ, nhưng nếu không kiểm soát được, nó sẽ như việc tống cả đầu vào vòng nguy hiểm. Khó khăn khi sử dụng Soru chính là làm sao để nhìn rõ phía trước. Khi tốc độ tăng lên, tầm nhìn trở nên rất khó thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng. Lao bụi trên người, Tô Hiểu kiểm tra lại bảng năng lực. Lúc này, hắn đã có thêm một khả năng mới, lục thức, Soru Level 1, Active Skill, năng lực hiệu quả, trong thời gian cực ngắn, di chuyển về phía trước, từ 5 đến 18 mét, đạt đến tốc độ tối đa của thuộc tính nhanh nhẹn. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng, Soru sẽ tiêu hao 20 điểm thể lực trị, thời gian làm lại là 30 giây, vì liệp sát giả đã tự học phương pháp nắm giữ Soru. Hắn có thể sử dụng nó liên tục, tuy nhiên, việc sử dụng mạnh mẽ trong thời gian dài sẽ tạo ra tổn thương nhất định cho đối phương. Về tác dụng chính của Soru là tốc độ di chuyển cao tốc, nhưng có một điều khiến Tô Hiểu rất nghi hoặc, thể lực trị là gì? Hắn chỉ có sinh mệnh giá trị và pháp lực trị, còn thể lực trị thì chưa từng nghe nói tới. Sau khi dò hỏi luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu mới biết được, hóa ra thể lực trị là thuộc tính thể lực, là một trị số mà bản thân không thể nhận thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được. Mỗi người đều có thể lực trị, và trong cuộc sống hàng ngày, họ vô tình tiêu hao nó. Khi thể lực trị quá thấp, người sẽ cảm thấy mệt mỏi, và khi thể lực trị dưới 2 điểm, người sẽ bị kiệt sức. Tô Hiểu đã hiểu rõ thể lực trị là gì, chính là khả năng chịu đựng và độ mệt mỏi của cơ thể. Xem ra, nếu sử dụng Soru quá mức sẽ dẫn đến kiệt sức, nhưng vì hiện tại đẳng cấp Soru của hắn quá thấp nên không thể sử dụng liên tục được. Những điều này Tô Hiểu không quá lo lắng. Ở thế giới hải tặc này, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng Soru, vì đẳng cấp Soru hiện tại quá thấp, nếu dùng nó trong thực chiến thì chỉ có tìm cái chết mà thôi. Nếu muốn kết hợp Soru vào hệ thống chiến đấu, hắn cần phải nâng cấp đẳng cấp Soru thông qua luân hồi nhạc viên. Ít nhất phải đạt cấp 5, thậm chí còn cao hơn. Sau khi tu luyện Soru, Tô Hiểu cảm thấy một chút đau nhức ở bắp chân. Đã vào thế giới diễn sinh được 5 ngày. Ngày mai băng hải tạc mũ rơm sẽ lên đảo. Nếu như nhớ không lầm, ngày băng hải tạc mũ rơm đến đảo cũng chính là lúc bắt đầu đại náo. Sau đó vào ngày kế tiếp sẽ đến đảo Tư Pháp. Dĩ nhiên, đây chỉ là tình báo ban đầu. Trong thế giới diễn sinh sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể rõ ràng. Dưới sự can thiệp của khế ước giả, nội dung vở kịch có thể sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên, có một điều có thể xác định, đó là Nicole, Robin nhất định sẽ bị CP9 bắt đi. CP9 là những kẻ có thực lực rất mạnh. Tôi hiểu tự tin rằng có thể đối phó được một tên. Đồng thời, nếu phải đối mặt với hai thành viên của CP9, hắn cũng có thể chiến đấu một trận, nhưng nếu như đối diện với ba tên, có lẽ hắn không còn cơ hội để trốn thoát. Thực lực của các thành viên CP9 có sự chênh lệch, có kẻ rất mạnh, có kẻ lại khá bình thường, như Fukuro và Rob Lucci, chẳng hạn. Tôi hiểu suy đoán, Rob Lucci có thể giết Fukuro trong vòng 2 phút, nhưng trong CP9, người mà tôi hiểu kiêng rẻ nhất chính là Rob Lucci. Gã này có thực lực rất mạnh, nếu phải đối mặt, tôi hiểu, chỉ có 3 phần 10 cơ hội thắng, dù tỷ lệ thắng có phần thấp, nhưng tôi hiểu vẫn hy vọng có thể giết chết Rob Lucci. Phương thức chiến đấu chủ yếu của hắn là đao thuật, chỉ cần nắm bắt được cơ hội, rất có thể một vài nhát đao sẽ kết thúc trận chiến. Rob Lucci tuy có thép cai rất mạnh, nhưng tôi hiểu có thể dễ dàng chặt đứt thép, vì vậy hắn tự tin có thể làm được điều đó. Trong lúc suy tư, tôi hiểu bước đi qua các ngôi nhà dân ở Water 7, xung quanh có rất nhiều người, sau một ngày lao động mệt mỏi trở về nhà. Tuy họ tỏ ra thanh sắc mệt nhọc, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hạnh phúc trong thế giới hải tạc, có thể an cư và sống một cuộc sống bình dị, chính là một loại may mắn. Mặt trời trên chân trời, hòa cùng mặt biển, những đám mây màu đỏ cam rực rỡ xuất hiện nơi chân trời. Ánh sáng vàng ấm áp chiếu ra từ sau mây, khiến cả Water 7 bị bao phủ trong một màu vàng nhạt. Cảnh tượng này mang đến cảm giác dễ chịu, khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Tôi hiểu tiếp tục đi qua Water 7, hướng tới một khu vực kho hàng bỏ hoang. Trong kho chứa đầy những dương gỗ, chúng chất đóng, tạo thành những lối đi chẳng chịt. Tôi hiểu nhảy lên một dòng dương gỗ. Nơi này có chừng mười mấy cái dương. Hắn ngồi xuống, có thể nhìn ra xung quanh. Bunny cũng nhảy lên dương gỗ, ngồi sau lưng tôi hiểu. Tôi hiểu ngồi trên dương, đốt một điếu thuốc, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Khoảng nửa giờ trôi qua, tiếng bước chân vọng lại từ xa, rồi dần dần rõ ràng hơn. Một nữ thư ký vóc dáng thon dài bước vào kho. Khalifa bước vào, dừng lại sau một bước. Ánh chiều tà màu vàng nhạt chiếu qua cửa kho, chiếu vào nơi đống dương gỗ chồng lên nhau. Trong bóng tối của kho hàng, khuôn mặt người đàn ông ngồi hút thuốc không rõ ràng, nhưng đôi mắt đen láy của hắn lại khiến Khalifa nhìn thấy rất rõ thứ người muốn ta mang đến rồi. Khalifa nói, giơ lên vỏ đao trong tay. Bên trong là một cây trường đao dài, phun. Âm thanh tơ, kim loại co rút truyền đến. Khalifa trong tay cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ. Vỏ đao trong tay nàng đột nhiên bay lên. Tôi hiểu liền nhanh tay bắt lấy vỏ đao. Mở ra, bên trong là một thanh trường đao được cất kỹ trong bao. Sau khi kiểm tra, hắn xác nhận đó là Ryo Wasamono. Hắn liền thu hồi trường đao vào, không chút do dự. Ta đã làm theo thỏa thuận, lập tức sẽ giải trừ bom. Khalifa nói với giọng vội vã, nàng hiện tại rất đói. Mấy ngày nay chỉ sống nhờ nước trái cây và đồ ăn sống, nhưng cũng không dám uống nhiều. Sợ rằng có thể vô tình làm bom phát nổ. Nếu vậy, nàng chết đi thật là oan uổng. Không được, tôi hiểu kiên quyết từ chối. Khalifa không nhịn được, sắc mặt nàng hơi thay đổi, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ giận dữ. Người nói không giữ lời, ta liều mạng với ngươi. Khalifa giận dữ, bóng người lóe lên, lại biến mất ngay lập tức, là Soru. Trong chớp mắt, nàng đã xuất hiện dưới đống xương gỗ chất đống, nhanh, như chớp. Ta không giữ lời, là ngươi mới đúng, ta đã nói trước rồi, chỉ có mình ngươi đến thôi. Tôi hiểu không để tâm đến lời nói của Khalifa, ánh mắt vẫn chăm chú vào phương hướng cửa kho hàng. Hắn biết, trong cơ thể Khalifa, bom luyện kim vẫn còn hiệu lực, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Khalifa, bình tĩnh lại, một giọng nam trầm thấp vang lên từ trong kho hàng. Một người đàn ông cao ít nhất 2 mét đứng ở cửa kho, chính là Rob Lucci. Tôi hiểu từ từ đứng lên khỏi đống xương gỗ. Tay hắn đặt lên chuôi đao, chạm long thiểm, tiếng kim loại và chạm vang lên sắc bén. Thanh đao chạm long thiểm lẽ, sáng trong bóng tối của kho hàng. Tôi hiểu liếc mắt nhìn về phía Khalifa, trong lòng hắn không khỏi thắc mắc, đối phương rốt cuộc có ý gì? Rõ ràng mang theo Ryo Wasamono, lại còn dẫn theo những người khác. Với trí tuệ của Khalifa, nàng không nên phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Vậy thì chỉ còn một khả năng. Nguyên lai, các ngươi là mang theo thành ý đến, chứ không phải đến để giao dịch. Ánh tà dương chiếu rọi, khóe miệng tổ hiểu hiện lên một nụ cười. Rob Lucci bước lên trước, trên người hắn mặc áo lót, bộ trang phục của người đóng tàu, bên vai có một chiếc bồ câu trắng. giữa chúng ta đã từng gặp nhau một lần, Frog, Lucy lên tiếng, sắc mặt bình thản. Nhưng ngay lúc đó, tôi hiểu bỗng biến sắc, ngoài nhà kho lại xuất hiện thêm hai người. Căn cứ vào cảm giác khí tức mà phán đoán, một người chính là Kaku, kẻ giả trang người đóng tàu, còn người kia khí tức lạ lẫm, tôi hiểu suy đoán đó chính là Blue North. Khu vực này đã bị bao vây. Tôi hiểu nhận ra điều đó và lật tay, mấy viên luyện kim bom lập tức xuất hiện trong tay hắn, sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Nếu như Khalifa trong cơ thể có bom, dù bị vây quanh, tôi hiểu vẫn không hề hoảng loạn, chỉ cần có tiếng nổ vang lên, người của công ty Galila sẽ bị kinh động. Lúc đó, Rob, Lucy và những người khác chỉ có thể tạm lùi lại hoặc giết hắn ngay lập tức. Có lẽ Rob, Lucy cũng đã nhận thức được điểm này, vì vậy hắn không có hành động gì, chỉ đứng nhìn. Toàn bộ bốn người, các ngươi đều đã bị ta phát hiện. Tôi hiểu, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ hôm nay các ngươi muốn cùng ta lưỡng bại câu thương sao? Đối với thân phận đặc vụ của các ngươi mà nói, thật ngu xuẩn, Khalifa là đặc vụ. Và khi Rob, Lucy cùng những người khác xuất hiện cùng lúc, thân phận của bọn họ đã rõ ràng, dù tôi hiểu đã nhìn thấu mọi chuyện. Rob, Lucy lại không hề biểu lộ sự bất ngờ. Rob, Lucy là một động tác ra hiệu. Các đặc vụ trong nhóm bốn người tụ tập lại trong kho hàng. Bruno đi sau cùng, cẩn thận đóng chặt cánh cửa kho. Rob, Lucy đứng phía trước, ba người còn lại, vẻ mặt nghiêm nghị, tựa như muốn đàm phán với Tô Hiểu. Trước hết, các người đến đây là có ý gì? Tô Hiểu thu đao, ngồi trên giường gỗ, từ trên cao nhìn xuống mấy người, hắn vẫn duy trì trạng thái cảnh giác. Rob, Lucy trầm ngâm một lúc, gật đầu rồi từ trong áo lấy ra một cái Golden Mushi nhỏ, vứt cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy chiếc điện thoại còn, đánh giá nó trong tay. Loại sinh vật này có thể truyền thông tin qua khoảng cách dài, nhưng trong thế giới hải tặc, kỹ thuật khoa học lại rất lạc hậu. Hắn bấm nó, và một lúc sau, có người muốn trò chuyện cùng hắn. Nghe thấy tiếng của Rob, Lucy, Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, rồi cuối cùng cầm ống nghe lên. Puru, Puru, Puru. Sau một lúc chờ đợi, Denden Mushi phát ra một âm thanh già cỗi, rồi có sự thay đổi, hình như là đang cố mô phỏng giọng nói của một người. Moses, Moses, ngươi có nghe được không? Một giọng nói có phần phách lối vang lên trong ống nghe. Nghe được, tôi hiểu đáp, ngươi chính là cái tên gọi Bakuya, phải không? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ câm miệng. Spandam, giọng nói phách lối đột nhiên bị cắt đứt, thay vào đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Chúng ta chức vị tương đồng. Đau quá, ta sai rồi. Đừng đánh vào mặt. Tiếng huyên náo từ bên trong Denden Mushi chuyển đến. Sau một lúc lâu, giọng lạnh lùng kia mới lên tiếng. Xin chào, ta là Zero. Tên gọi này khiến Tô Hiểu liên tưởng đến đối phương và bộ môn mà hắn theo đuổi. Bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó. Zero, ngươi là ai? Tô Hiểu không hỏi trực tiếp, mà chỉ lắng nghe. Ngươi không cần quan tâm ta là ai, ngươi chỉ cần biết một chuyện là hiện giờ ngươi đã là người của chính phủ thế giới. Tô Hiểu cau mày, đối phương quả thật rất mạnh mẽ. Ồ, ngươi cho rằng bốn người này có thể giữ ta lại sao? Đối phương trả lời một cách chắc chắn, dường như không tin Rob, Lucy có thể vây bắt được Tô Hiểu. Biaquia, người Đông Hải, tuổi tác từ 25 đến 30, sinh ra tại thôn Bayano, Đông Hải. Người từng làm hộ vệ cho quốc vương Go. Sau khi giết chết quốc vương Go thì trốn ra biển. Mấy năm qua, ngươi gặp phải tai nạn trên biển, cuối cùng đến Water 7, Zero, thuộc lòng thông tin về Tô Hiểu. Từng chi tiết đều được kể lại. Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Đối phương là cơ quan tình báo của chính phủ thế giới. Việc điều tra đến những điều này cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, điều họ không biết là tất cả những thông tin về tên tuổi và tuổi tác của hắn đều là giả tạo. Vậy sao, biết rõ nội tình của ta thì ngươi định làm gì? Tiếng cười khẽ truyền ra từ Denden Mushi, một tiếng cười nhẹ nhưng khiến người ta không khỏi cảm thấy rợn người, giống như một phù thủy đang thì thầm. Đương nhiên là không làm gì cả, chỉ là ngươi có chuẩn bị tiếp tục phiêu lưu xuống dưới như vậy không? Ta đã điều tra rồi, ngoài việc giết chết quốc vương kia ra, ngươi không có bất kỳ tội danh nào. Tình huống như vậy, ta chỉ có một khả năng để suy đoán. Ngươi đang báo thù. Tô Hiểu không lên tiếng. Hắn đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Trong tình huống này, đối với hắn mà nói, lại chính là một chuyện tốt. Gia nhập vào thế giới, chính phủ CP bộ môn đi, tạm thời trở thành nhân viên ngoại vi. Sau một quãng thời gian xét duyệt, ngươi sẽ có thể trở thành thành viên chính thức của CP bộ môn thời trẻ. Tô Hiểu sững sờ, đối phương ngại trực tiếp mời hắn gia nhập CP bộ môn. Nhân viên của CP bộ môn chẳng phải là những tiểu bồi nuôi sao? Hắn, một kẻ có lai lịch không rõ ràng, sao có thể được chiêu mộ? Trong tình huống bình thường thì không, nhưng có thể phía trên rất coi trọng ngươi và loại bom mà ngươi chế tạo. Loại bom đó có ý nghĩa chiến lược. Ngươi là nhân tài đặc thù, vì vậy bọn họ đối đãi với ngươi như vậy. Tôi hiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là thế giới chính phủ coi trọng kỹ thuật chế tạo luyện kim bom của hắn. Khi học luyện kim học, Luân Hồi Nhạc Viên đã từng nhắc nhở hắn rằng, khi người nắm vững luyện kim học, trong thế giới diễn sinh, một số nghiên cứu khoa học của các thế lực lớn sẽ ưu tiên mời gọi ngươi. Nếu luyện kim học của ngươi đạt đến trình độ cao, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống bị các thế lực lớn bắt cóc. Thế giới, chính phủ, chính là một thế lực nghiên cứu khoa học. Dưới trướng, bọn họ có các đơn vị quân sự, chuyên môn nghiên cứu. Xem ra, kỹ thuật chế tạo bom của ta, thật sự, khiến bọn họ chú ý. Tôi hiểu trong lòng sáng tỏ, Zero ngữ khí có chút thay đổi, không còn lạnh lùng như trước nữa. Người chế tạo bom rất bí ẩn, nhưng cấu tạo không quá phức tạp. Nên như sản xuất với số lượng lớn, sẽ có công dụng vô cùng to lớn. Mời gọi vẫn còn tiếp tục, lượng sản xuất lớn, dù ý tưởng này không tệ, nhưng đừng mơ tưởng quá. Làm sao, âm thanh từ Denden Mushi của Zero có chút không ổn. Luyện kim bom, chỉ có ta mới có thể chế tác, những kẻ khác tuyệt đối không thể. Phương pháp phối trí này, đối với các ngươi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Các ngươi có thể thử, nhưng chẳng có kết quả. Denden Mushi im lặng một lúc, tưởng năng lực trái ác quỷ sao? Không, đây là một loại bí kỹ. Ta đã học hỏi nó suốt 10 năm. Vương quốc quà trước đây đã từng tìm cách học được bí kỹ này, nhưng cuối cùng họ thất bại. Gia đình ta cũng vì vậy, mà diệt vong. Truyền thừa bị đoạn tuyệt, ta chỉ có thể tự chế tạo, nhưng lại không thể truyền thụ cho người khác. Vậy là nói, ngươi không thể sản xuất số lượng lớn luyện kim bom. Một giọng nói trong Denden Mushi vang lên, có vẻ thất vọng. Không phải, vậy, chỉ cần có đủ nguyên liệu, ta có thể sản xuất số lượng lớn. Dĩ nhiên, điều này cần sự hỗ trợ toàn diện từ chính phủ thế giới. Thật, vậy sao? Giọng nói có chút nghi ngờ, người có thể tin, nhưng vẫn phải nói lại lần nữa, điều này cần chính phủ thế giới cung cấp tài nguyên hỗ trợ, ta cần một con số cụ thể. Mỗi ngày ngươi có thể chế tạo bao nhiêu viên bom loại này? Tôi hiểu suy nghĩ một lát, nếu chính phủ thế giới cung cấp đủ nguyên liệu và thuốc hồi phục pháp lực trị, hắn có thể chế tạo một viên luyện kim bom trong vòng 40 giây. Giả sử một ngày hắn làm việc 16 giờ, thì về lý thuyết hắn có thể chế tạo 1.440 viên mỗi ngày. Nếu có đủ tài nguyên, sản xuất 1.300 viên mỗi ngày là không thành vấn đề. Giọng nói trong Denden Mushi nghe có vẻ gấp gáp hơn. Luyện kim bom không giống bom thông thường. Nó không chỉ có uy lực lớn mà còn dễ dàng giấu giếm. Điều kỳ diệu hơn cả là nó có thể điều khiển từ xa. Người hiện tại chính là thành viên chính thức của Không CP. Ta sẽ lập tức phái người đến đón ngươi. Mỗi ngày, sản xuất hơn 1.000. Viên bom luyện kim rõ ràng, khiến Zero không ngừng động lòng. Phải biết rằng, chỉ cần mười mấy viên bom này cũng đủ để phá hủy một tòa cao ốc, mà loại bom này còn có thể điều khiển từ khoảng cách xa, càng khiến người ta thèm muốn không ngừng. Zero tiên sinh, ta còn như chưa đồng ý gia nhập CP bộ môn sao, với kỹ thuật mà đối phương thèm khát trong tay. Tôi hiểu đương nhiên muốn lợi dụng để lừa đảo. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Ngươi là nhân tài đặc biệt, chỉ cần yêu cầu không quá đáng, bộ môn CP chắc chắn sẽ không keo kiệt. Tôi hiểu trầm ngâm một hồi, rồi mới lên tiếng, ta muốn một thanh 21 Owazamono. Nghe được yêu cầu của tôi hiểu, Khalifa, cách đó không xa, không khỏi lộ vẻ mặt bất lực, đầy sự không thể nào hiểu nổi. Khạc khạc, ngươi yêu cầu này quá mức khó khăn rồi. 21 Owazamono, ngay cả hải quân trung tướng cũng phải thông qua một quá trình xin phép rườm rà, huống chi còn phải kiểm tra lý lịch, yêu cầu này không thể được. Tô Hiểu không hề nao núng, tiếp tục đưa ra yêu cầu, vậy thì một viên trái ác quỷ, có thể là hệ Paramecia, hoặc hệ Zon, viễn cổ cũng được. Tenden Mushi bên kia im lặng, rõ ràng không ngờ tới Tô Hiểu lại đen đủ như vậy. Yêu cầu của hắn quả thật, giống như nhân lúc cháy nhà hồi của, giọng nói lại vang lên, đầy sự bực bội, bìa cú giá, người tốt nhất hãy đưa ra một số yêu cầu, có thể thực hiện được. Tô Hiểu suy nghĩ một hồi, cảm thấy như vậy, quả thật là một cái giá trên trời. Nhưng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, con người ta rất thích thu thập đao kiếm, mà ta cũng là một kiếm sĩ, vậy ta đề xuất thế này, ta sẽ chế tạo 1.000 viên luyện kim bom. Còn thế giới, chính phủ cung cấp cho ta một thanh 50 Ryo Wasamono, mặc dù chỉ là 50 Ryo Wasamono, nhưng Ryo Wasamono có thể không chỉ có số lượng 50 thanh, có thể có đến 500 thanh. Yêu cầu này cũng không quá đáng. Tô Hiểu nói tiếp, 50 Ryo Wasamono chỉ là một mức xếp loại, từ lâu đã có thiết lập sẵn. Tuy nhiên, 21 Wasamono lại khác, rất khó chế tạo. Hơn nữa, nhiều thanh vẫn chưa rõ tùng tích. Khalifa bên kia im lặng một lúc lâu, rồi mới nói, nguy yêu cầu này, có chút kinh người, giọng nói của Zero, có chút do dự, có lẽ 1.000 viên viên kim bom đối với chính phủ thế giới, so với một thanh đao còn có giá trị hơn. Nếu ngươi chế tạo 2.000 viên luyện kim bom, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi một thanh Ryo Wasamono thu gom ấy. Tuy nhiên, có một yêu cầu, những thanh Ryo Wasamono này chỉ có thể dùng để thu gom, chứ không được mang đi. Tô Hiểu hiểu ngay ý của Zero. Nếu có quyền thu gom, thì trong tay hắn, Ryo Wasamono chỉ còn lại vài mảnh sắt vụn trong vòng 10 phút. Được rồi, vậy thì như vậy. Đi, ngươi sẽ có thân phận không CP cùng với thủ lao xứng đáng. Ngươi sẽ giúp chính phủ thế giới chế tạo luyện kim bom, đồng thời cung cấp phương pháp chế tạo bí kỹ. Tô Hiểu không để tâm đến việc cung cấp phương pháp, phối trí luyện kim bom. Vì hắn biết rằng, nếu không nắm giữ được kiến thức về luyện kim học, phương pháp đó chỉ như một tờ giấy vụn mà thôi. Được, Tô Hiểu đáp ứng, nhưng ngay khi hắn đồng ý, một nhiệm vụ mới của tuyến chính đột nhiên xuất hiện, chủ tuyến nhiệm vụ, đến đảo Tư Pháp, độ khó, level 3 nhiệm vụ giới thiệu, đến đảo Tư Pháp để kích hoạt nhiệm vụ, thời gian nhiệm vụ, 5 ngày, thưởng cho nhiệm vụ, không có, trừng phạt, nếu không hoàn thành. Người sẽ bị cưỡng chế trở về luân hồi nhạc viên mà không nhận bất kỳ phần thưởng nào. Nhiệm vụ chủ tuyến trước đó đã ngầm thừa nhận hoàn thành. Vì độ khó không cao, nên Tô Hiểu chỉ nhận được 1.400 nhạc viên tệ làm thưởng. Thân phận của Tô Hiểu đã có sự thay đổi lớn, trở thành thành viên chính thức của không CP, nghiên cứu khoa học. Điều này khiến hắn nhớ tới một chuyện rất thú vị. 3 giờ sau, có người tới Water 7 đón hắn. Cùng với người bảo vệ, Byakuya, người hiện tại là nhân tài quý giá của thế giới, chính phủ, trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học của không CP, địa vị của Tô Hiểu nhanh chóng được nâng lên, Zero quan trên, không biết 4 người này là ai. Tô Hiểu nhìn quanh nhóm Rob Lucci và đồng đội, Lucci bọn họ là nhân viên tình báo của CP9, ân oán giữa người, và họ chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, hiện tại rời khỏi Water 7, chắc chắn. Không phải là lựa chọn sáng suốt, Zero quan trên. Nếu ta không lầm, thì mục tiêu của 4 người Lucci chính là Iceberg phải không? Denden Mushi bên trong im lặng một lúc. Chuyện này ngươi không cần phải lo. Nhiệm vụ của ngươi là lập tức đến đảo Tư Pháp. À, Tô Hiểu khẽ cười một tiếng. Hắn không có ý định lập tức đến đảo Tư Pháp. Nơi này còn có bữa tiệc lớn. Zero quan trên, không bằng để ta cùng Lucci, bọn họ hành động chung. Ta cũng có thể thích ứng với hoàn cảnh công tác của CP Thời. Không cần, người công tác cùng bọn họ không giống. Quan trên, ngươi định mạnh mẽ điều động ta. Nhân viên nghiên cứu khoa học này sao? Điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của ta khi chế tạo bom. Tôi hiểu, đang thăm dò mức độ khát vọng của thế giới. Chính phủ, đối với luyện kim bom, đưa Denden Mushi cho Lucci. Zero có ngữ khí không quá tốt. Có thể là không muốn phát tác, Tô Hiểu ném Denden Mushi, cho Rock, Lucci. Hắn xoay người bước ra khỏi nhà kho, một lúc sau, Rock, Lucci quay lại, và ném lại Denden Mushi, cho Tô Hiểu, bên trong chuyển đến giọng nói của Zero. Đề nghị của ngươi ta đã tiếp nhận, ta cho rằng ngươi đã lĩnh hội được năng lực của CP. Tuy nhiên, để đảm bảo, ngươi cần phải thể hiện sự tín nhiệm và trung thành đối với CP bộ môn. Một viên con nhộng màu lam bị Rob Lucci ném đến. Sau khi kiểm tra, tôi hiểu nhận ra đó là một loại kịch độc mãn tính. Hắn không chút do dự, trực tiếp nhét con nhộng vào miệng, nuốt xuống một cách nhanh chóng. Rob Lucci và ba người còn lại sửng sốt. Dù mọi người đều biết tác dụng của viên con nhộng, nhưng chẳng ai ngờ rằng tôi hiểu lại hành động thẳng thắn như vậy. Đây là Kana hòa điều phối mãn tính. Zero chưa nói xong, thì nghe thấy Khalifa lên tiếng. Quan trên, hắn đã nuốt độc ngay trong đêm. Ồ, Zero rất ngạc nhiên. Mấy giây sau mới lên tiếng. Như vậy sao? Xem ra ngươi là người hiểu rõ thời thế. Ta thích những kẻ thuộc hạ như ngươi. Lucy và bọn họ sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Độc dược sẽ có tác dụng sau một tuần, và khi đó ngươi sẽ đến đảo Tư Pháp. Dendon Mushi bị cắt đứt. Xem ra, việc tôi hiểu nuốt viên con nhộng độc đã làm cho sự tin tưởng của Zero đối với hắn tăng lên một chút. Tôi hiểu thật sự nuốt viên con nhộng độc đó sao? Đương nhiên là không. Hắn chỉ đưa viên con nhộng vào miệng. Ngay khi vừa nuốt, nó đã biến mất vào không gian, dự trữ của hắn. Tuy nhiên, qua thái độ của CP, có thể thấy bọn họ rất khát vọng số lượng lớn luyện kim bom. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không nhượng bộ đến mức này. Nhưng có thể CP cũng không có ý tốt, bởi khi Tô Hiểu tiến vào đảo Tư Pháp, việc muốn rời đi sẽ càng khó khăn hơn. Mỗi lần chế tạo 2.000 viên bom, thủ lão là một thanh Rio Wazamono. Zero đã nói rất rõ ràng, Tô Hiểu chỉ có quyền thu gom, không có quyền chi phối hay chuyển nhượng cho người khác. Nói cách khác, những thanh đao này chỉ có thể bảo tồn tại chỗ của Tô Hiểu, thế giới chính phủ sẽ không mất đi quyền lợi nào. Ngoài việc có thân phận không CP và có thể tham gia nghiên cứu khoa học, thực ra, chính phủ thế giới cũng chẳng mất gì. Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng, đầu tiên là vì những thanh Rio Wazamono đến tay hắn sẽ chẳng có con đường nào quay lại, tức là hắn có quyền thu gom nhưng không thể bán hay tặng. Thân phận không CP cũng mang lại rất nhiều thuận lợi, chỉ ít ở Water 7 không ai có thể uy hiếp được hắn, bốn đặc vụ đi cùng cũng đã trở thành bảo tiêu của hắn. Điều quan trọng hơn nữa là việc chế tạo một lượng lớn luyện kim bom sẽ giúp hắn nhanh chóng nâng cao kỹ năng chế tạo bom, từ đó thăng cấp kỹ năng luyện kim bom chế tạo. Tuy nhiên, điều này có một tiền đề, đó là thế giới. Chính phủ phải cung cấp cho hắn đủ tài liệu cần thiết để chế tạo bom. Những tài liệu này rất kỳ lạ. Việc tìm kiếm đúng vật liệu không dễ dàng, nhưng nếu tìm được các vật liệu có tính chất tương đồng để thay thế, cũng không phải là vấn đề. Dù sao, thế giới hải tặc này vốn là một thế giới có võ thuật cao cấp, và nó tiến hóa hơn nhiều so với thế giới Akame. Luyện kim học đã phát huy tác dụng, mặc dù Tô Hiểu không có mị lực đặc biệt cao, nhưng hắn vẫn có thể gia nhập vào thế lực lớn trong thế giới này. Hơn nữa, đãi ngộ dành cho hắn lại vô cùng hậu hĩnh, điều mà trước đây hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Thân phận của Tô Hiểu thay đổi nhanh chóng. Trong kho hàng, bốn người còn lại, ngoài Rock, Lucci, đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Lucci, hiện giờ hắn là nhân viên nghiên cứu khoa học của không CP sao. Khalifa gần như bị xét đánh ngang tay. Nếu xét theo chức vụ, thì hiện tại Tô Hiểu có địa vị cao hơn nàng một chút. Đúng vậy, hiện tại Diaquia là đồng liêu của chúng ta. Rock, Lucci lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù không phải cùng một bộ môn, nhưng trong nhiệm vụ sau này, chúng ta phải bảo vệ an toàn cho hắn. Nghe thấy Brock, Lucci, trả lời, Khalifa suýt nữa, thì phun ra một ngụm máu. Này, Khalifa nắm chặt tay, ngón tay tinh tế kêu lên tiếng kèn kẹt ta muốn bảo vệ an toàn của hắn. Khalifa lại một lần nữa xác nhận, đúng, dù chúng ta có chết trận, hắn cũng không thể chết được. Rob Lucci trả lời một cách rõ ràng, sắc mặt không biểu lộ gì, hắn là nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng. Loại bom kia rất kỳ lạ, rất thích hợp để sử dụng trong nhiệm vụ của chúng ta. Bruno đã thử nghiệm tháo gỡ luyện kim bom. Hắn hiểu rõ sự khủng khiếp của nó đến mức nào, lệnh của cấp trên là tuyệt đối. Kaku vỗ vỗ vai Khalifa, lấy đó an ủi ta. Khalifa cúi đầu, vai run rẩy, nhiệm vụ cao hơn tất cả. Rob Lucci nghiêng đầu nhìn về phía Khalifa. Khalifa hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm thái. Đúng, nhiệm vụ cao hơn tất cả. Khalifa nỗ lực xóa đi sự bất mãn trong lòng, nhưng cảm giác xấu hổ mãnh liệt lại dâng lên. Nhiệm vụ cao hơn tất cả. Khalifa lại thì thầm một lần nữa. Miakuya, xin giúp Khalifa giải trừ bom. Hiện tại chúng ta là đồng liêu. Rob Lucci, không dùng giọng ra lệnh. Tôi hiểu hiện tại cùng hắn ngang cấp. Có thể. Tôi hiểu. Nhảy xuống từ chiếc dương gỗ, đi tới trước mặt Khalifa. Một tay đặt lên ngực Khalifa tăng trên. Khalifa nghiến răng, nói, chú ý vị trí tay ngươi, trình độ này, đụng vào cũng không sao, dù sao chúng ta đã từng thâm nhập giao lưu, quả. Đang nói chuyện, tôi hiểu đã bắt đầu tháo nút áo của Khalifa, hoặc, Rob Lucci, ho nhẹ một tiếng, đây là đang giải trừ bom sao? Đúng vậy, ta cũng có thể từ từ làm cho bom nhũ ra, trong dạ dày nàng, nhưng thành phần, thuốc nổ rất độc. Sẽ thâm nhập vào tạng phủ của nàng, nếu không có biện pháp giải độc, không quá nửa tháng nàng sẽ chết. Rob, Lucci nhìn về phía Bruno, Bruno gật đầu, quả thật loại bom này, rất khó để giải trừ, chúng ta ra ngoài trước. Rob, Lucci dẫn theo ba người rời khỏi nhà kho, đứng ngoài chấn giữ, tôi hiểu mở trang phục của Khalifa, dùng ngón tay trực tiếp chạm vào làn da mềm mại của nàng, việc bố trí. Bom rất đơn giản, nhưng giải trừ nó thì không hề dễ dàng. Trước đây hắn không nghĩ sự việc sẽ tiến triển thành thế này. Viên bom đầu tiên hắn chỉ giải trừ qua loa, nhưng giờ khác rồi, hắn đã trở thành thành viên không CP. Nếu Khalifa chết bất thường gần đây, bộ phận CP sẽ tìm hắn tính sổ. Ngón tay hắn vuốt ve làn da mịn màng của Khalifa. Pháp lực trị từ từ thâm nhập vào cơ thể nàng, bắt đầu kiểm tra tình trạng của luyện kim bom. Sau một lúc, hắn mở mắt ra. Ra hiệu cho Khalifa nằm yên trên đất, tháo hết y phục trên người. Khalifa nhìn hắn, khóe mắt khẽ co lại, ngay cả nội y cũng phải sao, tôi hiểu không đáp, chỉ lạnh lùng nói, viên bom thứ nhất đã bắt đầu ăn mòn dạ dày ngươi. Nếu không muốn chết, thì phải nhanh chóng thoát ra. Khalifa hít một hơi thật sâu, liền cởi bỏ phần y phục trên người. Nghĩ đến việc làm vậy là để bảo vệ mạng sống, vẻ mặt nàng dần dần trở lại bình tĩnh. Tô Hiểu dùng ngón tay điểm vào rốn Khalifa. Cách đó 10 cm, một lượng lớn pháp lực trị từ từ thâm nhập vào cơ thể nàng, luồng năng lượng mát lạnh lan tỏa. Đừng nói gì, hít thở chậm lại, bế khí. Tô Hiểu nhắm mắt, tập trung tinh thần, việc bố trí bom dễ dàng, nhưng việc giải trừ lại không hề đơn giản. Nửa giờ trôi qua, Frog, Lucci cùng các đồng bọn vẫn đợi ngoài kho hàng, thỉnh thoảng. Trong kho lại truyền ra những âm thanh kỳ quái, khiến ba người kia cảm thấy rất khó chịu. Mấy phút sau, cửa kho mở ra, Khalifa bước